mà Diệp gia thì ngay cả điều kiện cơ bản nhất của khảo thí cũng chưa đạt tới. Thực lực của Diệp gia cùng tứ đại gia tộc có vẻ là chênh lệch quá xa. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, Diệp Trọng giống như biết là hắn đang nghĩ gì nên hơi đỏ mặt. Gia tộc hiển hách như vậy, đến thế hệ của lão lại suy bại, thành ra bộ dáng hiện tại, thể diện của lão xem ra như đã không còn. Chuyện khảo hạch này giao cho ta đi, bất quá chẳng lẽ khảo thí này có thể mời ngoại nhân tương trợ sao? Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp đó của Diệp Trọng, Tiểu Viêm cũng không muốn đả kích quá nhiều đến tâm tình yếu ớt của lão, trầm ngâm mà hỏi. Không thể, Diệp Trọng lắc đầu vội vàng nói. Tuy nhiên, có phương pháp có thể làm được, chỉ là phải ủy khuất Tiểu Viêm tiên sinh một chút. Tiểu Viêm ngẩn người chau mày hỏi. Có ý gì? Diệp Trọng liếc nhìn Hân Lam ở bên cạnh thoáng chần chờ. Khi tiến cử với Đan Tháp, có thể nói Tiêu Viêm tiên sinh là con rể của Diệp gia ta. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời khẽ biến, trầm giọng nói. Chủ ý này của ông cũng quá liều lĩnh. Ta là nam nhân, nên sẽ không có chuyện gì. Nhưng còn lệnh ái của ngươi, sau này làm sao mà gặp người khác được? Tiêu Viêm tiên sinh đừng nóng vội, đây chỉ là xưng hô về mặt hình thức mà thôi. Sẽ không để cho ngươi phải chịu trách nhiệm gì cả. Diệp Trọng thở dài nói. Diệp gia ta đến lúc sinh tồn tử vong, tất cả tộc nhân của Diệp gia đều đang chuẩn bị đánh cược một lần. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải thừa nhận. Tiêu Viêm chau mày một lát rồi mới nói. Như vậy có thể để ta thay thế Diệp gia tham gia đợt khảo hạch kia? Diệp Trọng gật đầu chân thành nói. Chỉ cần có thể thông qua đợt khảo hạch lần này, Diệp gia có thể một lần nữa chiếm một vị trí trong trưởng lão hội. Kể từ đó mới có thời gian mà phát triển. Chỉ cần thông qua khảo thí, Tiêu Viêm tiên sinh cùng với Diệp gia ta sẽ không còn nửa điểm quan hệ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ thở dài. Lão gia hỏa này xem ra đã đến bước đường cùng rồi. Nếu như bản thân hắn hiện tại bỏ đi, sợ rằng Diệp gia sẽ hoàn toàn suy bại, ngày sau chỉ có thể là một gia tộc bình thường. Hơn nữa, không được Đan Tháp che chở, những đối thủ của hắn chỉ sợ sẽ không kiêng nể. Khi đó, Diệp gia sẽ chính thức xong đời. Tiêu Viêm đại ca, xin người giúp Diệp gia ta một lần. Chỉ cần Diệp gia không suy bại, Hân Lam nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, Hân Lam ở bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, thanh âm thê lương. Bị một màn này, đầu của Tiêu Viêm cũng dại ra. Tay hắn vung lên, phát ra một cỗ nhu lực mạnh mẽ, đem Hân Lam nâng dậy, nhưng thân hình nhà đầu này vẫn quật cường, kháng lại, không chịu đứng lên. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thấy thế không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rồi vươn tay ra, đỡ nàng dậy. Tính tình của Tiêu Viêm ngươi không phải là không biết, hắn đã đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Người quỷ như vậy lại khiến cho hắn không kiên nhẫn được. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hân Lam, Tiểu Y Tiên đành phải nhẹ giọng nói. Tiểu Viêm thở dài, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Diệp Trọng, trầm giọng hỏi. Quên đi, tùy ngươi vậy, bất quá, trước đó phải nói rõ cho ta biết. Ngàn vạn lần không nên dùng thủ đoạn con rể để ràng buộc ta về sau. Ta sẽ bảo vệ Diệp gia, nhưng nếu ngươi dám giở trò thì đừng trách ta không nể mặt. Tiểu Viêm tiên sinh yên tâm. Diệp Trọng ta không phải là hạng người vô sỉ như vậy. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng nhất thời mừng như điên. Trái tim lão đập thình thịch không ngớt. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Đôi mắt vừa chuyển động, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hân Lam, có chút không được tự nhiên thì ngẩn ra hỏi. Nữ nhân đó sẽ không phải là ngươi chứ? Nghe vậy, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì xấu hổ của Hân Lam, cười khổ nói. Não giả hỏa này, không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Trên gương mặt của Hân Lam lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng nói. Tiểu Viêm đại ca không cần lo lắng, Gia Gia cũng nói đây chỉ là hình thức mà thôi. Về sau Tiểu Viêm đại ca chính là nhân vật đứng đầu đấu khí đại lục, Hân Lam cũng tự biết lựa sức mình. Nói đến cuối cùng, Tiểu Y Tiên rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của nàng đỏ lên, không khỏi trừng mắt liếc nhìn Tiêu Viêm. Hắn nói như thế đã làm tổn thương đến nàng. Tiêu Viêm có chút xấu hổ,

Luyện đan vốn là chuyện tiêu hao tinh thần lực, cho dù là đấu khí hay linh hồn lực thì cũng không thoải mái. Trong thời gian này, đấu khí trong cơ thể một khi không còn, Tiêu Viêm liền liều mạng tiến vào trạng thái tu luyện. Đợi cho đến khi đấu khí phục hồi liền không ngừng truyền đan. Đây chính là hình thức tiêu hao rồi bổ sung, cho nên đấu khí được tăng cường cũng không phải là chuyện kỳ quái. Ngồi trên thềm đá, Tiêu Viêm thoáng chốc đã hồi phục một chút đấu khí, thở ra một ngụm trọng khí, lẩm bẩm. Lấy thuật luyện dược hiện giờ của ta, xác suất luyện chế thành công thất phẩm sơ cấp đan dược đã tương đối khá. Về phần thất phẩm trung cấp đan dược lại quá ít, nhưng có thể từ từ nâng lên. Tuy so với những thất phẩm luyện dược sư bình thường còn tốt hơn nhiều, nhưng mà vẫn không đủ. Mong muốn chen chân vào top 10 tại đan hội chỉ bằng vào thất phẩm trung cấp đan dược rõ ràng là chuyện quá khó khăn. Dựa theo ước đoán của Tiêu Viêm, ít nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp đan dược mới có thể nắm chắc tiến vào 10 hạng đầu. Thất phẩm cao cấp. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi siết chặt, khóe mắt lóe lên quan sát. Thất phẩm cao cấp mà thôi, hắn không tin bản thân không làm được. Trong đầu xuất hiện ý niệm cố chấp này, bàn tay Tiêu Viêm lấy ra những dược liệu được chuẩn bị đầy đủ từ trong hòm. Bàn tay vung lên, những dược liệu nhất thời phiêu phù trên không, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Tiêu Viêm khẽ hử lạnh, cong ngón tay búng ra, dược liệu lần lượt tiến vào bên trong dược đỉnh. Theo biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm xanh biếc bùng lên, một lần nữa thiêu đốt. Tiêu Viêm bế quan luyện đan điên cuồng, cho dù là bọn người Diệp Trọng cũng cảm thấy lo lắng, liên tục than thở không thôi. Có thể có được thành tựu như hiện tại, ở cái độ tuổi này, quả nhiên không phải là vô căn cứ. So sánh với hắn, những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia chẳng khác nào là phế vật. Tiêu Viêm bế quan luyện đan dược chừng đã được một tháng, mà vẫn chưa hề rời khỏi mật thất. Luyện đan điên cuồng như vậy, hẳn thành quả cũng tương đối kinh người. Thất phẩm sơ cấp, trung cấp đan dược, luyện chế thành công ngày càng nhiều. Thậm chí sau hai lần luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thất bại, thuật luyện đan cũng dần có chút tiến bộ. Xem ra, tình trạng hiện tại của hắn, thì thất phẩm cao cấp đan dược có thể sắp được ra lò. Khi Tiêu Viêm đang ở một tháng cuối cùng khổ tu, thì trong mật thất từng tiếng chuông bỗng vang lên dồn dập. Tiêu Viêm đang ở trong trạng thái luyện đan cũng bị tiếng vang đột ngột này làm cho tỉnh lại, thoáng ngẩn người, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn biết khi âm thanh này vang lên chính là lúc Diệp gia đang trong cơn nguy cấp. Diệp gia đã xảy ra chuyện gì? Chau mày, Tiêu Viêm đứng dậy mở cửa. Hiện tại hắn đã đáp ứng Diệp gia, cho nên chuyện tình của Diệp gia không thể nào mà không quản. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tiểu Viêm đã tiêu hao đại bộ phận dược liệu cất chứa của Diệp gia, nên hắn rất băn khoăn, cũng biết là Diệp gia đã đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Đấu phá thương khung, chương 1114, Tào gia. Tiểu Viêm từ trong luyện đan thất lao ra, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức tiến tới chào mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm chào mày, Tiểu Y Tiên giang tay nói, Diệp gia gặp chút phiền toái. Phiền toái? Cứ nhiên còn có người dám tìm đến Diệp gia gây hấn. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng lướt qua xung quanh đan thất, nhìn thấy toàn bộ hộ vệ của Diệp gia đã rút sạch, liền hiểu được phiền toái lần này hiển nhiên không phải là chuyện tầm thường. Bất quá, việc làm cho Tiêu Viêm có chút kỳ quái chính là sau lần đại chiến ở Diệp Thành đã có rất ít người dám trêu chọc Diệp gia. Vậy hôm nay người nào dám đến Diệp gia cơ chứ? Lần này đến Diệp gia cũng không phải là thế lực bình thường. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Viêm như vậy, Tiểu Y Điền giống như biết là hắn đang suy nghĩ điều gì, liền cười nói, Tào gia, một trong ngũ đại gia tộc của đan vực. Tào gia? Tiểu Viêm chào mày, đối với đan vực ngũ đại gia tộc, hắn tự nhiên là đã nghe qua, mà Tào gia chính là một trong số đó. Đương nhiên, gia tộc này không phải là gia tộc mà Diệp gia có thể so sánh. Nhân tài luyện đan ở gia tộc này vẫn sinh ra ùn ùn, khiến cho danh vọng Tào gia càng lúc càng được nâng cao. Ngũ đại gia tộc ngoại trừ đan gia, chỉ sợ Tào gia là mạnh nhất. Hơn nữa, Tào gia cũng coi như thuộc cao tầng của đan tháp, có chỗ dựa vững chắc này, dù là thế lực lớn như băng Hà Cốc cũng không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Dù sao, năng lực của đan tháp, cả Trung Châu không ai là không biết. Mà cũng chính vì như thế, cho nên mấy năm nay, Tào Gia như mặt trời giữa trưa, có lực ảnh hưởng tại Đan Vực càng ngày càng lớn. So sánh cùng với Diệp Gia đang trên đà suy bại, thì quả thực chính là bầu trời so với mặt đất. Bọn họ đến Diệp Gia gây hấn, Tiểu Viêm trầm ngâm nói, hắn cũng không ngờ Tào Gia lại mò đến. Tựa hồ là bọn họ đến bởi vì chuyện hôn sự của huynh cùng Hân Lam. Ban đầu thì bọn người Diệp Trọng đến cùng lúc cùng đường mặt lộ đã tính gả Hân Lam cho Tào Gia. Như thế Tào Gia có thể giúp cho bọn họ thông qua khảo thí. Nhưng như vậy, Diệp Gia khó tránh khỏi bị Tào Gia thôn tính. Cho nên sau khi người xuất hiện, Diệp Gia liền bỏ qua việc hôn nhân này. Ai ngờ được Tào Gia kia lại đột nhiên cố ý đến để mang Hân Lam đi. Tiểu Y Tiên nói. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, Tào Gia cũng quá bá đạo. Gia tộc này muốn cưới Hân Lam thì chỉ sợ có chủ ý hoàn toàn muốn thôn tính Diệp Gia mà thôi. Diệp Lão tiên sinh đâu? Hắn đang ở tiền viện tọa trấn, miễn cho Tào Gia cậy mạnh xông vào. Tiêu Viêm gật đầu, hơi trầm ngâm liền xoay người hướng đi tiền viện. Đi thôi, bản thân huynh muốn nhìn xem Tào Gia có chỗ nào giỏi. Cái loại việc cướp người này, lần đầu tiên ta thấy qua. Tiểu Y Tiên cười khẽ, gật đầu bước theo. Ở tiền viện Diệp Gia, giờ phút này có một nhóm lớn người đang vây lại. Không khí rất khẩn trương, tựa như đang dương cung bật kiếm. Tiền viện rộng rãi đã ngăn thành hai trận doanh phân biệt rõ ràng. Một bên là đám người Diệp Gia, bên còn lại là 100 thân ảnh áo đỏ. Những người này đều đứng thẳng tắp, toát ra khí thế ngạo thân. Nhìn Diệp Gia phía đối diện, địa vị của Tào Gia quả thật là Diệp Gia không thể nào mà so sánh. Ở trước đoàn người Tào Gia, có hai lão giả áo đỏ. Hai người này đều mang vẻ mặt hờ hững, cả người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hai tay giấu ở tay áo, nhìn bộ dáng chắc hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Dĩ nhiên làm cho mọi người để ý, cũng không phải là hai người này, mà là một gã lão nhân, mặc áo bào màu tro, đang đứng trước mặt hai người này, cùng với một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím. Lão nhân mặc áo bào cho, nhìn qua tựa hồ rất cao tuổi, khuôn mặt chồng chất những nếp nhăn, nhìn như là sắp gần đất xa trời. Nhưng lão có thể đứng ở nơi này, chứng tỏ thân phận không tầm thường, và hơn nữa, phải có thực lực rất cao. Hơi thở người này, tuy không mạnh mẽ như hai hồng bào lão giả kia, nhưng trong lúc mơ hồ đều phát ra khí tức tràn ngập sự nguy hiểm. Người khác tránh xa cũng không kịp. Về phần nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím, nhìn qua rất anh tuấn, lộ ra ngạo khí khó có thể che giấu, và trên ngực hắn có gắn hai tấm huy chương. Ngạo khí cỡ này cũng không có ai nói gì, vì là hắn có đủ tư cách. Huy chương có màu xanh nhạt, mơ hồ như có hỏa diễm lượn lờ, uyển chuyển. Bên trong có khắc hình một cái tháp, trên thân tháp lóe ra 7 ngôi sao, tỏa ra tử kim quang, mang cực kỳ chói mắt. Thất phẩm luyện dược sư, vậy mà lại là có huy chương của luyện dược sư của đan tháp. Người thanh niên này nhìn qua tầm 30 tuổi, lại có thể là một thất phẩm luyện dược sư. Tào Đan thiếu gia, Diệp gia ta thu hồi ước định lúc đầu, quả thật là có chỗ không đúng. Nhưng chuyện này, trước đây Tào gia cũng không có nửa phần dị nghị, nhưng hôm nay sao lại gióng trống khua chiêng đến đây? Không biết thế là có ý gì? Sắc mặt Diệp Trọng có chút khó coi, nhìn bọn người lai giả bất thiện này, trầm giọng hỏi. Ha ha, Diệp Trọng trưởng lão, quả thật biết nói đùa. Chuyện hôn nhân đại sự há có thể đùa sao? Lúc trước Diệp gia người chủ động hứa hôn, giờ lại đột nhiên thu hồi. Điều này khiến cho Tào gia ta phải ăn nói làm sao với mọi người. Thanh niên mặc áo bào luyện dược sư màu tím cười nhạt, rồi khẽ nắm tay lại. Một luồng hỏa diễm nơi đầu ngón tay tóe ra, chợt liếc nhìn Diệp Trọng bằng ánh mắt sắc lẹm. Diệp Trọng trưởng lão có ý trêu Tào gia ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng nhất thời biến đổi. Tào Đan, người không nên cưỡng từ đoạt lý. Người nào không biết dã tâm của Tào gia ngươi? Muốn thôn tính Diệp gia ta, cần gì phải lấy cớ này? Hần Lam cũng nhịn không được cơn giận, gương mặt đã hơi tái xanh nói lại. Người thanh niên cười nhạt, nhìn Hần Lam mỉm cười mà nói. Hần Lam, bất chấp như thế nào ta cũng coi như là vị hôn phu của nàng. Nàng la hét với ta trước mặt đông người như thế, còn ra thể thống gì nữa? Đợi đến khi về Tào gia, ta sẽ dạy nàng thêm một ít quy củ. Tào Đan thiếu gia, chuyện hôn sự này chẳng qua là suy nghĩ ban đầu của song phương, còn chưa chân chính quyết định, cho nên Diệp gia ta đã có quyền thu hồi. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống nói. hiện giờ Hân Lam sẽ không gả cho Tào gia, về sau cũng như vậy, mong rằng Tào Đan thiếu gia không đến đây dây dưa nữa. Nghe được Diệp Trọng nói thế, hai mắt Tào Đan híp lại, cười nhạt rồi nói: "Ha ha, Diệp gia hiện tại thật đúng là có bản lãnh. Diệp Trọng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Diệp gia sau khi trải qua lần đại chiến vừa rồi mà có thể một lần nữa khôi phục lại vinh quang năm đó? Tào gia ta không phải là như băng hà cốc đâu." Nói đến câu cuối, âm thanh của Tào Đan hiện lên chút hàn ý. Nhìn thấy Tào Đan cư nhiên không khách khí như thế, khuôn mặt Diệp Trọng cũng chợt tái xanh, nhưng cũng không thèm đôi co. Tào gia có không ít luyện dược sư ưu tú, lực hiệu triệu so với băng hà cốc còn mạnh hơn. Hơn nữa, trong những năm này, có không ít cường giả đấu tôn nhờ họ luyện chế đan dược. Những người này, nếu Tào gia có yêu cầu thì phần lớn sẽ đều không cự tuyệt. Nếu những người này cùng nhau đến, thanh thế kia quả thật cũng chẳng kém gì băng hà cốc. Khụ, Diệp Trọng, có một số việc cũng nên đem lời nói rút lại đi. Nếu lúc trước đã đưa ra rồi, mà giờ lại còn thu hồi, đích xác là có chút không ổn. Hơn nữa, thông hôn với Tào gia, thì Diệp gia ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Lão già mặc áo bào cho, nãy giờ chưa nói gì, rốt cuộc cũng chừng mắt lên rồi chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta nhận mệnh gia chủ Tào gia đến để mang Hân Lam đi." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng khẽ biến, lộ vẻ kiêng kỵ, liếc nhìn lão giả mặc áo bào cho, chua xót nói: "Ngay cả khổ Diệp tôn giả cũng phải tự mình ra tay, Tào gia thật đúng là làm cho Diệp gia ta mặt mũi. Cùng Tào gia quan hệ thông gia, có lẽ sẽ giải quyết được nguy cấp trước mắt, nhưng ngày sau cả Diệp gia chỉ sợ sẽ phải sửa thành họ Tào rồi, cho nên chuyện này ngàn vạn lần đều không thể." Hồi bảo lão giả lắc đầu cười cười, rồi bước tới từng bước chậm rãi. Một luồng khí thế mạnh mẽ như sóng lớn vạn trượng đột nhiên phát ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh, khiến cho sắc mặt của một vài tộc nhân thực lực hơi yếu của Diệp gia trở nên trắng bệch. Hừ, khi hồi bảo lão giả bộc phát khí thế, một nhân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt đám người Diệp Trọng, chân dẫm mạnh trên đất, tạo nên những gợn sóng khuếch tán mạnh ra, cùng lúc phát ra một luồng khí thế đáng sợ, mạnh mẽ áp chế khí thế của hồi bảo lão giả xuống. Tào gia tuy mạnh, nhưng nếu ý thế hiếp người, thật không đúng với vị thế của gia tộc. Một đạo nhân áo trắng đột nhiên hiện lên, chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Ánh mắt lão tập trung nhìn hồi bảo lão giả, thản nhiên nói: "Đấu tôn." Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên xuất hiện, khiến cho hồi bảo lão giả hơi ngẩn ra, ánh mắt ngưng trọng. "Vị tiền bối này, vãn bối là Tào Đan. Chuyện hôm nay là chuyện riêng giữa Tào gia cùng Diệp gia, mong tiền bối không nên nhúng tay vào. Ngày sau nếu cần luyện đan, có thể đến tìm Tào gia." Tào Đan nhăn mặt, chắp tay trầm giọng nói. Đối mặt với cường giả đấu tôn, hắn cũng không sợ hãi cho lắm. Lấy thế lực to lớn hiện giờ của Tào gia, thì không thiếu những cường giả đấu tôn muốn nhờ những trưởng bối trong tộc ra tay luyện đan. Vì vậy, nhìn thấy đấu tôn cường giả cũng không quá mức là rung động. "Luyện đan?" Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lại cười, thản nhiên nói: "Không cần, lão phu muốn luyện đan tự nhiên có người thích hợp giúp. Hắn mời ta bảo hộ cho Diệp gia, sao lão phu có thể không nhúng tay vào?" Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả không chút lưu tình nào, sắc mặt Tào Đan biến đổi, trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay chính là mệnh lệnh của gia chủ, người phải theo chúng ta đi, và bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở. Nếu không, thì sẽ trở thành kẻ địch của Tào gia." Nghe được lời đe dọa của Tào Đan, sắc mặt của mọi người Diệp gia trở nên rất khó coi. "Ha ha, Tào gia rất có uy phong nha, bất quá người này hôm nay ta nhất định phải bảo vệ." Đại sảnh lâm vào một trận yên tĩnh, một tiếng cười lạnh đột nhiên từ từ vang lên, làm cho đám người Diệp Trọng Hân Lam ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!